đôi mắt cơ hồ phún ra lửa. Lão nhân kim bào lạnh lùng nhếch môi cười, chậm rãi và ung dung đưa tay vuốt chòm râu dài trước ngực. Quay sang chậm chậm gật đầu với lão nhân mặt xanh. Lão nhân mặt xanh buông tiếng ho khan, cất tiếng, có phải đại tôn chủ Mãng Tự Môn Uất Trì Hàn Ba cùng đại đệ tử Phi Tự Môn Cửu Mệnh Lang Nghiêm Tu đó không? Uất Trì Hàn Ba giận dữ quát, đúng vậy, có gì cứ nói thẳng ra. Khỏi quanh co, lão nhân mặt xanh bật cười ha hả, giọng sang sảng nói, trước tiên lão phu muốn hỏi, nhị vị đã nhìn rõ mặt năm người này đúng là huynh đệ của quý phái rồi phải không? Uất Trì Hàn Ba hằn học đúng vậy, lão nhân mặt xanh cười nham hiểm, vậy chẳng phải là giả chứ? Nhị ý phủ đâu có hù dọa các vị, Cửu Mệnh Lang Nghiêm Tu quắc mắt giận dữ quát, các người thật nhẫn tâm. Lại đi hành hạ tù binh thậm tệ đến mức vậy hả? Lão nhân mặt xanh cười khẩy, vậy chứ theo ngươi nói. Chả lẽ bọn ta phải mỗi ngày đều thiết yến khoản đãi họ hay sao? Nghiêm Tu hét vang, tiểu tử, ngươi thật đáng chết. Lão nhân mặt xanh bĩu môi khinh bỉ, không nói gì nữa. Uất Trì Hàn Ba đưa tay ngăn Nghiêm Tu, mặt lạnh như băng nói, trong tình thế này, không phải là lúc chúng ta tranh cãi bằng miệng lưỡi. Uất Trì Mỗ muốn biết, phải thế nào các người mới phóng thích họ? Lão nhân mặt xanh nghiêng mặt nhìn lão nhân kim bào. Lão nhân kim bào mặt trơ lạnh, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Lão nhân mặt xanh bèn cao giọng nói, thứ nhất, lui binh khỏi đây và cách xa Đại Hà Trấn ngoài 30 dặm. Nếu các người làm đúng như vậy thì sẽ phóng thích Khâu Phú Quý trước. Uất Trì Hàn Ba phừng lửa giận, song cố dằn nén, cắn răng nói, thứ nhì. Lão nhân mặt xanh hất hàm, thứ nhì các ngươi phải triệt thoái thêm 100 dặm dưới sự giám sát của bọn ta. Sau đó sẽ phóng thích Đề Nghiêu. Uất Trì Hàn Ba lạnh lùng, còn thứ ba nữa phải không? Đúng vậy. Thứ ba là tất cả mọi người trong Vô Song phái đều phải tập trung hết vũ khí và hỏa khí tại địa điểm bọn ta chỉ định và do người của bọn ta thu. Giữ, sau đó sẽ phóng thích Triển Bách Dương. Lão nhân mặt xanh trừng mắt nói tiếp, thứ tư là trưởng môn nhân thiết độc hành của các ngươi phải trích huyết minh thư vĩnh viễn không được tái xâm phạm Như Ý Phủ và các bang phái liên. Minh với Như Ý Phủ, không người nào tái nhập Trung Nguyên, nếu thuận thì Lộc Vọng Phác sẽ được trở về, y là đại tôn chủ của các ngươi, phải có giá trị xứng đáng như vậy. Uất Trì Hàn Ba thầm thở dài, gằn giọng còn gì nữa không? Lão nhân áo xanh cười chế nhạo, 3 tháng sau khi các ngươi quay về Đại Thảo Nguyên, bọn ta xác định là các ngươi không còn có ý xuẩn động nữa. Trương Tiên Thanh sẽ được bình yên trở về quê nhà. Uất Trì Hàn Ba sầm mặt, các ngươi không cảm thấy những điều kiện này là quá hà khắc ư? Lão nhân mặt xanh cười khẩy, quá hà khắc ư, Uất Trì Hàn Ba. Ngươi đừng quá ngây thơ như vậy. Nếu chẳng phải tình thế hiện tại bất lợi cho bọn ta, chỉ sợ bọn ngươi muốn vận bọn ta cũng chẳng chấp nhận. Uất Trì Hàn Ba giọng trĩu nặng, những điều kiện ấy đều là hồng song lãng phải không? Lão nhân mặt xanh chưa kịp trả lời thì lão nhân kim bào đứng cạnh đã đưa tay vuốt râu. Giọng ngắn mạnh nói, chính là ý lão phu. À, thì ra lão nhân kim bào chính là Hắc Nghiêm Công hồng song lãng. Thủ lĩnh tối cao của Như Ý Phủ, Uất Trì Hàn Ba cùng Nghiêm Tú liền đưa mắt nhìn lão. Ánh mắt hai người đều ngập lửa căm thù. Hắc Nghiêm Công hồng song lãng phất tay áo nói tiếp, trong cuộc giao tranh là không thể có nhân từ đạo nghĩa. Mà chỉ mạnh được yếu thua, ai mưu cao là thắng thôi. Uất Trì Hàn Ba, bọn ta chỉ cần tự bảo. Bất chấp thủ đoạn, những điều kiện ngày hôm nay dứt khoát không có thay đổi. Các ngươi thuận thì hãy thực hiện theo vậy, còn không thì lão phu sẽ hạ lệnh lập tức trảm thủ 5 người này rồi hãy quyết chiến với các ngươi. Uất Trì Hàn Ba do dự, quay sang thấp giọng bàn bạc với Nghiêm Tú, thần sắc hai người hết sức nặng nề, đau khổ lẫn tuyệt vọng. Hắc Nghiêm Công hồng song lãng lại nói tiếp, Uất Trì Hàn Ba, nếu như ngươi không đủ thẩm quyền quyết định thì lão phu có thể hạn định thời hạn nửa giờ để ngươi về báo tin cho thiết độc hành. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, điều kiện tuyệt đối không có thương lượng và sau nửa giờ mà ngươi chưa quay lại đây. lão phu sẽ xử trí như các ngươi không chấp nhận điều kiện. Uất Trì Hàn Ba mặt đầy vẻ đau xót nói, Hồng Song Lãng, ngươi hiểu rất rõ là bọn ta khó chấp nhận những điều kiện ấy. Hồng Song Lãng thoáng chau mày, đanh giọng, đó là việc của các ngươi. Nếu các ngươi muốn chứng kiến thủ túc huynh đệ của các ngươi rơi đầu, nếu các ngươi cam nguyện máu đổ xác phơi thì lão phu chẳng còn gì để nói nữa. Các ngươi phải biết là thuộc hạ của lão phu chẳng phải hạng tham sanh quý tử đâu. Ngưng chốc lại nói tiếp, Uất Trì Hàn Ba, mặc dù ngươi là một vị tôn chủ trong Vô Song phái song chưa chắc đã quyết định được việc này. Lão phu đề nghị ngươi hãy tức tốc về báo với Thiết Độc Hành để cho y quyết định là hơn. Bỗng Lộc Vọng phát giọng khàn đặc hét to, tiếng hét đầy đau xót lẫn tủi nhục và căm phẫn nói. Uất Trì huynh hãy hạ lệnh tấn công đi, giết sạch lũ lang sói tàn ác này đi, đừng màng đến bọn này. Hai gã áo da đứng sau Lộc Vọng Phác liền quay lưng, đao bổ vào sóng lưng Lộc Vọng Phác, mỗi tiếng vang hệt như một lưỡi dao nhọn đâm vào lòng Uất Trì Hàn Ba và Nghiêm Tú. Nghiêm Tú hai mắt đỏ quạch, trán nổi gân xanh, giận dữ quát, dừng tay lại, hai tên chó má kia, cách trương.